Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1012 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1011, ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thảo Phạm, bạn Đỗ Minh Phương và bạn Phạm Tiến Phát các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Phan Thiết, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Nhưng mà ở tập ngày hôm nay á, là Thi sẽ kể lại câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi về cho kênh. Còn câu chuyện thứ hai thì Thi sẽ kể trong tập 1013 các bạn nha. Thì câu chuyện đầu tiên này á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, mà tới tận bây giờ khi mà nghĩ lại á, thì bạn đều cảm thấy rất là sợ hãi, rất là ám ảnh các bạn. Thì bạn kể rằng á, là nhà của bạn ở Mũi Né, mà từ nhà của bạn muốn đi ra ngoài thành phố Phan Thiết á, là phải đi tầm khoảng 17 cây số, là tầm khoảng 20 phút chạy xe máy nha. Thì bạn đi á, là mỗi ngày luôn, là tại vì á, là có nhiều khi bạn mắc công chuyện nè, hoặc là có nhiều khi bạn mua đồ đạc gì đó, cho nên á, là hầu như ngày nào là bạn cũng đi ra ngoài thành phố cả. Và khi mà đi thì bạn đi cái đoạn đường này á, là một khúc là resort, rồi tới bãi tắm ông Địa các bạn, xong rồi á, là tới lầu ông Hoàng, rồi sẽ qua một cái cầu là sẽ vô trong thành phố Phan Thiết ha. Là bạn đi hằng ngày bằng cái con đường này. Khi mà đi trên cái con đường này á, là có nhiều đoạn nó vắng dữ lắm, nhất là đoạn Phú Hài cho tới lầu ông Hoàng là nó rất là vắng, hầu như là không có nhà dân luôn, với lại phải đi ngang qua Nghĩa Trang. Nhưng mà bản thân bạn thì bạn đã đi quá thường xuyên, đi mỗi ngày, cho nên nó là bạn đã quen rồi, không có thấy sợ hãi gì cả. Với lại bạn đi thường xuyên cũng chưa bao giờ nhìn thấy điều gì cả các bạn. Nhưng cho tới một hôm, cái ngày hôm đó thì buổi sáng á, là bạn mắc công việc ở ngoài thành phố, cho nên nó là sáng bạn đi sớm. Khi mà xong việc á, là tới trưa rồi. Nhưng mà bình thường á, là trưa nắng dữ lắm, khi mà trưa mà bạn xong việc á, là bạn về bạn chạy nhanh dữ lắm để mà mau về nhà. Mà cái ngày hôm đó thì do là trời chuyển mưa, thành ra là bạn á, là nó mát á các bạn, cho nên nó là bạn cũng đi tàn tàn, đi thông thả, không có gấp về đâu. Khi mà đang chạy về tới ngay chỗ cái dốc Lộng Hoàng á, tới ngay cái đoạn đó là cái ngã ba, có một cái con đường quẹo vào trong Nghĩa Trang, thì tự nhiên cái xe của bạn đang chạy bình thường, cái nó khục khặc, nó tắt máy. Mà cái lúc mà nó tắt máy, ban đầu bạn cứ tưởng rằng xe của mình bị hết xăng không à. Nhưng khi mà nhìn vô đồng hồ công tơ mét á, thì bạn thấy rằng xăng xe mình vẫn còn rất là nhiều, hơn nửa bình luôn. Rồi cái bạn mới đề lại, mà khi đề lại là đề không có được. Đề mấy lần không có được các bạn, bạn hả là dặn tắt chìa khóa, rồi bật lên lại, đề lại tiếp, nhưng mà vẫn không đề được. Thì bạn thấy rằng là trời ơi, nay sao xe kỳ vậy ta, từ nào giờ xe của mình tốt lắm, mà sao nay nó dở chứng kỳ cục vậy. Cho nên nó là bạn mới xuống xe để mà bạn dắt, để tấp vô trong lề. Thì trong cái lúc mà bạn vừa dắt tấp vô trong lề, đang lay hoay vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe tiếng kêu. Thì khi mà nghe tiếng kêu bạn mới nhìn, là bạn nhìn qua bên ngay chỗ cái ngã ba để mà vô cái Nghĩa Trang á. thì bạn thấy có một đứa học sinh mà là con gái nha các bạn, nó tầm khoảng chừng 9-10 tuổi thôi, nó mặc hả là đồ học sinh luôn, áo trắng quần tay xanh, còn thắt cái khăn quàng với lại đeo một cái cặp màu đỏ, trên đầu là đội một cái nón bảo hiểm màu trắng nữa. Thì nó đang là kêu bạn, nó vẫy tay vậy nè, cái bắt đầu nó đi qua cái nó đi gần tới bạn á, mới nói với bạn rằng là cô cho con quá gian tới quán bà Sáu nha cô. Thì cái lúc mà nó nói như vậy á, thì ban đầu á là bạn tính rằng không có cho, tại vì á là bạn là con gái nè, với lại á là cũng có nhiều cái trường hợp là xin quá gian xong rồi lừa tiền hay là cướp chẳng hạn, cho nên á là bạn hiếm khi nào mà bạn cho người ta quá gian dữ lắm. Nhưng mà tự nhiên hôm nay khi mà nhìn cái cô bé này, nó là con gái, cái gương mặt của nó thì hiền, rồi cái vóc dáng của nó nhỏ, với lại nó mặc đồ học sinh nữa, cho nên nó là bạn nghĩ là học sinh không à. Thành ra là bạn mới đồng ý. Với lại bạn cũng nói thêm rằng là cái chỗ của bạn là nhiều người người ta hay quá gian dữ lắm. Và cái lúc mà người ta quá gian thì thường người ta sẽ đem theo một cái nón bảo hiểm để mà tiện quá gian hơn. Tại vì là có nhiều khi cái trạm xe buýt nó xa các bạn, nó cách mấy cây số. Thì khi mà người ta quá gian, người ta đem cái nón bảo hiểm vậy đó để mà dễ quá gian hơn. Thành ra là khi mà bạn thấy con bé học sinh này có cái nón bảo hiểm á, thì bạn cũng không có nghĩ gì khác đâu. Thì lúc đó là bạn mới đồng ý nha, là tại vì ngay cái chỗ đoạn đó mà tới ngay cái quán bà Sáu là tầm khoảng chừng 6-7 cây mà thôi. Bạn đồng ý cái lúc này á, là bạn mới đề cái máy xe lên. Thì tự nhiên mới nãy là đề cỡ nào cũng không được, tự nhiên nó tắt máy, mà bây giờ khi mà đề lại một lần, cái nó lên các bạn, xe nó lên, máy xe nó lên bình thường. Cái bạn mới kêu rằng là con leo lên xe đi. Thì lúc đó là nó mới leo lên xe. Và khi nó leo lên xe đó thì cái cảm giác đầu tiên của bạn á là tự nhiên cái xe nó chao qua một cái. Là ý là cái con bé này nó phải rất là nặng, nó nặng thiệt là nặng, cho nên đó là bạn mới không có giữ được thăng bằng như vậy. Xe nó chao một cái, nó xém ngã qua một bên luôn. Thì hên á là bạn giữ lại được. Bạn còn suy nghĩ trong bụng rằng trời quái, con bé này nó nhỏ, cái vóc dáng, cái tướng của nó nhỏ con mà sao nó nặng dữ vậy ta, nó nặng hơn mình nghĩ nữa. Nhưng mà do là bạn đã giữ xe lại được rồi, cho nên đó là bạn nghĩ ok nó, cái bạn mới hả là gồ máy xe lên để mà bạn chạy đi. Thì trên cái quãng đường mấy cây số đó thì cũng bình thường các bạn. Khi mà tới ngay chỗ quán của bà Sáu rồi á, thì bạn mới ngừng xe, bắt đầu nó bước xuống. Và cái lúc mà nó bước xuống ha, thì nó mới lại gần bạn, nó mới khoanh tay lại, cái bắt đầu nó mới cúi cái đầu xuống vậy nè. Nó mới nói với bạn rằng là dạ con cảm ơn cô. Nó nói vậy đó, dạ con cảm ơn cô, rất là lễ phép ha. Nhưng khi mà bạn nghe xong cái câu đó đó, thì tự nhiên bạn nói rằng tự nhiên trong cái tim của bạn á, nó nhói lên mà bạn có cảm giác rất là lạnh. Cho nên nó là bạn nghe nó nói nữa, thành ra là bạn quay lại bạn nhìn nó. Và khi mà quay lại bạn nhìn nó thì bạn thấy rất là lạ, là tại vì mới nãy á, là khi mà nó xin mình quá gian á, là trên đầu nó bạn thấy rõ ràng là nó đội cái nón bảo hiểm màu trắng, rõ ràng luôn. Mà bây giờ sao kỳ, là tại vì cái đầu của nó không có đội mũ, không có đội mũ bảo hiểm các bạn, mà cái đầu của nó đó là bây giờ đầu tóc của nó bạc trắng hết trơn. Nguyên cái đầu á, thay vì tóc đen như mình con nít mà ngược lại bây giờ cái đầu của nó bạc trắng cả, mà tóc trắng mà nó ngà, mà tóc của nó bớt lại nữa các bạn. Thì lúc đó là bạn nói, cái gì vậy trời? Rõ ràng mới nãy mình thấy nó đội cái nón bảo hiểm màu trắng mà. Xong cái nó cúi xuống, cái nó nói xin con cảm ơn cô, cái nó ngước cái mặt nó lên. Và cái lúc mà nó ngước cái mặt nó lên từ từ, trời ơi bạn nói ha, bạn muốn té đái tại chỗ luôn. Là mới nãy rõ ràng ha, là đứa học sinh, là con gái, cái gương mặt dễ thương, nhìn hiền dữ lắm. Mà bây giờ không còn là đứa học sinh nữa, mà là một cái gương mặt của một bà già các bạn. Cái gương mặt này nhăn nheo, mà nó móc, mà nó đòi mồi, nó móc cả lên, nhìn rất là kinh dị, hai con mắt đỏ ngầu. Còn cái miệng á, cười nhếch lên một cái thì bạn không có thấy răng gì cả, mà bạn chỉ thấy đen thui trong đó thôi. Là một bà già nha các bạn, mà trong khi rõ ràng mới nãy mình thấy là đứa học sinh. Rồi mới nãy mình thấy mặc đồ học sinh, mà bây giờ cái bộ đồ đó cũng không phải là đồ học sinh nữa. Cái bộ đồ hả là giống như bà già hay mặc vậy đó. Xong rồi á, là khi mà cảm ơn xong, nhếch mép cười xong rồi bắt đầu bả quay vô. Nhưng mà bà không có đi vô trong quán bà Sáu, mà kế bên quán bà Sáu á, là có một cái con đường hẻm. Thì cái bà này bà đi vô trong cái con hẻm đó. Bạn do là mới nãy là tá quả tâm tinh rồi, thành ra là bạn nhìn theo. Thì cái lúc mà bạn nhìn theo á, khi mà quay lại thì mới nãy rõ ràng là mình thấy đeo cái cặp màu đỏ đúng không? Thì bây giờ không còn là cái cặp màu đỏ nữa, mà là nguyên một cái cục bú ở trên lưng các bạn. Cái cục bú này do cái áo của bà mặc á, nó mỏng quá, nó tét ra, nó lòi nguyên một cái cục bú đỏ lờn ra. Trời ơi, cái lúc bà già đó bà đi từ từ mất hút vô trong cái hẻm đó rồi á, bạn vẫn còn đứng đó hoài. Cái gì vậy? Trời ơi, mình thấy cái gì vậy? Đó là bạn sợ quá rồi, không có kịp hoàn hồn với các bạn. Thì lúc đó là trời bắt đầu kéo mây đen, là mưa lợp đợp xuống dài hộp, mà mưa dạng mưa lớn. Cho nên đó là bạn mới bị mưa nước nó nhiễu á, cái bạn mới hoàn hồn lại, bạn mới lật đật bạn quay để mà bạn chạy. Khi mà bạn chạy được vài trăm mét thì trời mưa nó đổ lớn dữ lắm. Xong rồi bạn phải tấp vô trong một cái cây xăng. Cây xăng này bạn cũng quen. Khi mà vô cây xăng này á, thì bạn gặp chú Hải. Chú Hải á, là chú làm việc trong cái cây xăng này. Chú Hải này cũng là người quen với bạn. Hồi đó là nhà của chú sát cạnh bên nhà của bạn luôn. Sau này á, thì chú bán nhà, chú đi chỗ khác chú ở. Nhưng mà bạn cũng hay ghé đây đổ xăng. Nói chung là chú cháu thân quen dữ lắm. Thì cái lúc mà thấy bạn vô trú mưa á, thì chú Hải mới nói với bạn rằng con để xe ngay chỗ hiên đi, rồi con đi vô nhà ngay chỗ mà cái chỗ mà nhân viên cây xăng người ta ở trong đó đó, để con hả là vô trong đó để tránh mưa, để mất công mưa nó tạt ướt hết. Thì bạn cũng vô trong đó bạn ngồi. Mà khi mà vô trong đó, lúc mà chú Hải nói với bạn, giống như bạn là cái người mất hồn, tại vì bạn nghĩ cái chuyện mới nãy đó các bạn, cho nên bạn còn sững sờ dữ lắm. Khi mà vô ngồi một hồi sau á, thì bạn mới bình tĩnh trở lại, bạn mới kể lại cho chú Hải nghe. Thì khi mà chú Hải này nghe đó là chú chỉ gật đầu, chú thôi, chú nói gì với bạn hết. Nhưng mà chú mới nhìn một cái anh đó tên là Tùng, ảnh làm trong cây xăng này trong với chú nè. Thì chú mới nhìn cái anh Tùng đó, hai người cũng không có nói gì cả, hai người nhìn nhau mà bạn có cảm giác rằng hai cái người này á, là giao tiếp bằng cái ánh mắt á các bạn. Không có nói ra, nhưng mà giao tiếp bằng cái ánh mắt. Ánh mắt họ rất là lạ. Cái anh Tùng đó lắc đầu. Cái xong cái chú Hải cũng lắc đầu. Cái bắt đầu á, là khi mà bạn hoàn hồn, từ từ hoàn hồn lại ha. Thì chú Hải mới quay lại mới nói với bạn rằng á, là chú nói mày nghe cái này nè. Chút xíu nữa đó là mày bay đợi hết mưa đi. Rồi... chừng nào hết mưa hẳn á thì bay hãy về, chừng nào mà ngưng hẳn mưa thì bay hãy về. Chút xíu nữa tao kêu Tùng á, nó ra nó đốt nhang ngay cái đầu xe của mày, rồi hết mưa hẳn hãy về nghe không, cho nó an toàn. Thì lúc đó là bạn cũng hỏi sao vậy chú, sao vậy chú, trời chú ơi con thấy sao thấy ghê quá, trời con thấy ma thấy quỷ ơi chú, mà sao tự nhiên á là chú kêu con hết mưa hẳn về, mà hết mưa hẳn hẳn về có gì không chú? Thì chú Hải nói không có gì đâu, mày nghe lời chú đi, hết mưa hẳn về. Cái chú hồi sau còn dặn thêm bạn rằng là chú con về nhà, con nhớ là đem cái xe đi rửa xe đi, rửa cho sạch sẽ. Xong rồi về mua bánh kẹo trái cây, rồi là cúng xe nha con. Đó là chú dặn bạn như vậy, nhưng mà bạn hỏi cỡ nào chú cũng không có nói. Chú không có gì đâu, mày cứ làm theo lời chú đi. Mày cứ mua bánh kẹo về, xong cái mày thắp, mày nói là cầu bình an vậy đó, rồi mày hả là mày cúng xe đi nha, nhớ nha. Thì bạn cũng giả giả thôi. Nhưng mà cái lúc mà bạn về, lúc hết mưa rồi á, thì bạn về nhà thì bạn nghĩ rằng á, là ủa từ nào tới giờ á là xe của mình mua mấy năm rồi, mình mua mới. Cái lúc mà mình mua thì mình cũng không có cúng, mình mua mình đem về mình không cúng, mà mấy năm nay mình chạy an toàn dữ lắm, mình đâu có đụng ai đụng gì đâu mà tại sao phải cúng vậy ta, tự nhiên sao chú Hải kêu mình cúng vậy ta. Đó là cái câu hỏi của bạn mà mới nãy bạn hỏi hoài thì ổng không có nói các bạn, cho tới khi bạn về nhà thì bạn cũng bỏ xe để cho người ta rửa. Rửa xong cái về cái lu bu bạn nhớ cái chuyện bà già đó thôi, chứ hoàn toàn bạn quên mất tiêu lời chú Hải kêu bạn cúng là bạn quên mất luôn. Cho tới mấy ngày sau chú Hải mới ghé nhà của bạn chơi. Thì khi mà chú Hải ghé chơi á, là chú Hải nói rằng á, là bữa tao kêu mày cúng xe á, rồi mày cúng chưa con? Thì bạn nói trời bữa giờ con quên, Con nhớ cái vụ cái bà đó, con ám ảnh quá, cái con cũng lu bu công chuyện, cái con quên mất tiêu cái chuyện chú kêu cúng xe. Ủa mà sao cúng chú? À, xe con từ nào giờ chạy đâu có đụng hả, đập đụng gì ai đâu mà phải cúng chú, có chuyện gì vậy chú? Chú kể con nghe đi. Mà ban đầu thì chú này không có kể. Sau đó bạn năn nỉ ỉ ôi quá trời, thì cuối cùng chú mới kể bạn nghe một cái chuyện liên quan về cái bà già mà bạn đã thấy mấy hôm trước. Chú kể rằng á là cách đó khoảng chừng gần 2 năm là có một bà già này lớn tuổi dữ lắm rồi, mà bả bị gù nha các bạn, cái lưng của bả có nguyên một cái cục bú luôn. Thì không biết bả từ đâu tới, giống như là cái người mà lang bạt tới cái vùng đất này vậy đó. Thì lúc mà tới đây á, là bà Sáu, chủ quán mà mới nãy mà kêu ngay chỗ quán bà Sáu đó, là bà Sáu mới thấy rằng á, là cái bà già này á tội nghiệp quá, không có con cháu gì cả, con mình à, con thân mình à, nhìn thấy thương. Cho nên đó là bà Sáu này á, là mới cho cái bà già gù này tá túc ở sau cái quán của mình á, là có một cái chòi. Thì bà Sáu cho bà già gù này tá túc ở trong cái chòi đó. Thì khi mà bà già gù này tá túc đó một thời gian, nói chung cũng bình thường. Sau đó là bà thấy rằng là mình bán hộp vịt lộn với lại bán khô á các bạn, khô con này con kia đó, là thấy bán được. Thành ra là tối cái bà mới bày một cái bàn để mà đi ra ngoài ngồi ngay chỗ cục điện để mà bán cho mấy ông tài xế chạy xe đêm rồi đó các bạn. Rồi là bán cũng thời gian, nói chung bán cũng là có ăn, cũng không có dư dả gì nhưng mà gọi là đủ ăn đủ sống. Thì có một hôm đó là tầm khoảng chừng 2 giờ sáng rồi, mưa tầm tã rất là lớn, thì do vắng quá với lại trời mưa. Cho nên đó là cái bà già gù này cũng đang dọn hàng chuẩn bị dọn vô. Thì trong cái lúc mà chuẩn bị dọn vô á, thì do mưa lớn quá thì cúp điện các bạn. Thì lúc đó là cái dốc, chỗ này là cái dốc. Thì có một cái chiếc xe taxi nó chạy lên trên dốc á, mà không biết làm sao cái nó bị lạc tay lái. Và khi mà nó lạc tay lái là cái xe này tông thẳng trực diện vô cái cây cột điện luôn. Thì tông thẳng trực diện vô bà già gù này luôn. Thì khi mà tông vô á, là cái ông tài xế của xe taxi đó là ông cũng bị bất tỉnh nhân sự. Nghe nói rằng á, là cái ông này là cũng bị chấn thương sọ não. Sau này á, là ông lành nhưng mà ông cũng khờ khờ, không có còn như hồi xưa, không có tỉnh táo như hồi xưa các bạn. Còn riêng cái bà già gù này á, là do bị tông trực diện cho nên á, là bà bị thương nặng dữ lắm. Nhưng mà dầu bị thương nặng mà bà vẫn lết ra. Lúc đó là ông tài xế đã bất tỉnh rồi nha. Thì bà mới lết cái chỗ mà bà bị đụng đó. Bà lết ra ngoài đường. Nhưng mà do lúc đó khuya rồi, thành ra là mọi người ta ngủ hết. Với lại giờ đó đâu có ai qua lại nhiều đâu mà người ta phát hiện các bạn. Thì bà lết ra kêu cứu. Xong cái một hồi sau mới có 2-3 người á, là người ta đi làm về khuya các bạn. Người ta đi nghe người ta thấy. Thì cái lúc mà người ta đi nghe người ta thấy thì người ta thấy cũng tội nghiệp. Nhưng mà do là thấy bà bị thương nặng, máu me tùm lum hết trơn á, cho nên đó là người ta sợ, người ta nghĩ rằng đó là trời ơi bây giờ mình mà rinh bà, mình đem bà vô trong bệnh viện thì mắc công lỡ bà có chuyện gì, tại bà nhìn nặng dữ lắm rồi mà bà già nữa chứ, thì mắc công bà có chuyện gì cái liên lụy tới mình. Cho nên đó là người ta chỉ kêu công an với lại kêu xe cấp cứu tới thôi. Mặc dầu lúc đó là bà kêu cứu dữ lắm, nhưng mà người ta nói thôi đợi chút xíu là có công an, có xe cấp cứu tới. Lúc đó ha, là máu me bà đau đớn rất là nhiều các bạn. Cho tới khi mà xe công an với lại là xe cấp cứu tới là cái bà này bà mất rồi. Không có qua khỏi, mất rồi. Cái lúc mất là nghe nói cái cảnh tượng kinh dị dữ lắm. Là bà bị gù ha, cái áo bà mặc là nó tét. Nó tét, nó lòi nguyên cục gù ra và cái xương sườn của bà bị gãy á các bạn, là nó đâm thẳng ra cái chỗ cái cục gù, nó lòi nguyên cục thịt ra luôn. Máu me rất là nhiều. Rồi hả, cái đầu thì ngoẻo qua một bên, nhìn rất là thương tâm. Thì sau cái chuyện mà tai nạn đó thì do là cái bà này cũng không có con cháu cho nên đó là cũng có người ta chôn cất bà đó các bạn. Thì không biết là chôn cất ở đâu thôi, nhưng mà chú Hải nói rằng đó là sau cái đêm đó, sau khi mà bà già gù này bà mất đi ha, là từ đó về sau cứ hễ cái bữa nào á mà mưa lớn á các bạn thì người ta sẽ thấy bà, có người á là sẽ thấy bà là bà thành một đứa con nít giống như là bạn vậy đó, thấy đứa con nít xinh có gian. Còn có người á là sẽ thấy bà là một cô gái, cô gái bình thường, tướng tá nhỏ con, tại vì bà già gù này nhỏ con. Đó là thấy hả là tướng tá nhỏ con vậy đó, ra sinh có gian. Mà thí dụ như nếu mà ai mà không cho có gian á thì thế nào cái người đó cũng sẽ bị tai nạn. Còn nếu mà người nào mà cho có gian giống như bạn đó thì sẽ có diễm phúc thấy được cái nhan sắc của bà già này. Đó là chú Hải nói như vậy, thì do là con cho bà có gian cho nên nó là bà cho con thấy cái mặt vậy đó, kinh dị vậy đó. Trời ơi, cái lúc mà nghe chú Hải kể bạn sợ quá trời luôn. Thì chú Hải nói tao kêu mày á là mua đồ về cúng xe, là ý là ừ thôi cho cúng xong rồi mình đốt nhang á, giống như là có hương nhang vậy đó, để cho bà hửi cái bà mau siêu thoát, bà không có muốn quấy nhiễu mày. Cho nên á là tao mới kêu rằng á là mày xin lỗi, là cho bà hả là mau siêu thoát, bà sẽ không có quấy nhiễu mày, thì tao mới kêu mày á là mua đồ cúng, thôi mua đồ cúng đi. À, nhớ khấn vái, giờ biết rồi đó thì nhớ khấn vái, nói hả là bà ơi thôi bà đi siêu thoát, bà hả là hưởng hương nhang vậy đó, bà đi siêu thoát đi, đừng có chọc ghẹo con vậy đó. Thì sau đó là bạn cũng làm theo lời chú Hải các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà do chính bản thân của bạn đã trải qua cách đây cũng mấy năm trước. Thì lúc mà Thi đọc cái câu chuyện này thì tình với các bạn rằng đó là khi mà Thi đi Phan Thiết chơi, Thi đi vô Mũi Né chơi đó là Thi cũng hay đi qua cái đoạn đường này dữ lắm. Nhưng mà Thi không có nhớ, không có để ý đâu. Tại vì đó là Thi chăm chăm hay là Thi dòm biển không à. Cho nên đó là cũng không có để ý cái đoạn đường này có nghĩa trang nữa, thiệt tình luôn. Thí dụ như dòm tới lầu ông Hoàng thì Thi thấy ừ trên đó nhà của Hàng Mặc Tử hồi xưa, là Thi ừ thấy vậy thôi chứ không để ý xung quanh. Nhưng mà khi đọc cái chuyện này á, thì Thi lên trên Google Map á, để mà Thi ngâm cứu lại cái đoạn đường này theo cái lời diễn tả của bạn, thì công nhận rằng á, là khi mà Thi coi Google Map bằng vệ tinh á, là Thi thấy từ cái đoạn Phú Hài cho tới cái đoạn lầu ông Hoàng là đoạn này hầu như không có nhà, rất là vắng các bạn, hầu như không có nhà luôn. Thành ra là khi mà mình tưởng tượng, mình hình dung á, là mình rất là sợ các bạn ha. Thí dụ như nếu mình là bạn nữ này, mình hả đặt vô hoàn cảnh của bạn nữ này thì mình sẽ làm sao? Bạn còn chạy được á, chứ Thi chắc là Thi nằm đóng rồi, sợ dữ lắm, kinh dị các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Còn chuyện thứ hai á là do bạn thân của bạn làm việc trong một cái resort 5 sao đã trải qua. Nhưng mà do là cái câu chuyện đó dài cho nên nó là Thi sẽ để ở tập 1013 Thi sẽ kể. Thì tiếp theo câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay á là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Phước Hưng, An Giang các bạn. Thì câu chuyện này xảy ra trong gia đình của bạn, do người thân trong nhà của bạn á là đã kể lại cho bạn nghe. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi, cũng đã gần 40 năm về trước, lúc đó là bạn chưa có sanh ra đời đâu. Lúc đó đó, bà ngoại của bạn năm mấy tuổi, còn ông ngoại của bạn á, là đã mất rất là lâu rồi. Bà ngoại của bạn á, thì năm mấy tuổi vẫn còn rất là khỏe mạnh các bạn. Thì nói chung là cái sức khỏe của bà ngoại rất là bình thường, khỏe dữ lắm. Nhưng mà cái ngày hôm đó đó, là bà ngoại của bạn mới đi ra phía sau hè, có nguyên một cái bụi tre rất là lớn. Thì bà ngoại đi ra phía sau để mà chặt tre, để mà chuốc làm đũa các bạn. Thì khi mà ra đang chặt cái, không biết làm sao cái bà ngoại bị đột quỵ. Theo như bây giờ kêu là nói là đột quỵ đó, là bà ngoại bị đột quỵ, cái bà ngoại ngã lăn ra đó luôn. Cho tới khi mà hàng xóm người ta phát hiện á, thì người ta đưa bà ngoại của bạn vào trong trạm xá. Lúc đó là dì ba nè, dì sáu với lại cậu út của bạn ở nhà, còn nhiêu á là đi làm hết trơn rồi, làm xá hết trơn rồi. Thì lúc đó đó là đi vô á, thì bác sĩ mới nói với lại hai dì với cậu của bạn rằng á là bây giờ bà ngoại của bạn bị đột quỵ mà dạng nặng dữ lắm rồi, không có cứu được. Cho nên nó là thôi bây giờ đưa bà ngoại về nhà để mà cho bà ngoại á là được mất ở nhà chứ không phải là mất ở trong trạm xá. Thì khi mà nghe như vậy á là dì ba, dì sáu với là cậu của bạn đau khổ dữ lắm, đem bà ngoại về ha. Đang chuẩn bị là báo tin cho mấy anh chị khác để mà mấy anh chị khác về đó. Thì trong cái lúc mà về á là rờ cái chân, là chân của bà ngoại đã lạnh ngắt rồi các bạn, cứng lạnh dữ lắm. Cho nên á là dì ba mới lấy rượu á, kêu cậu út của bạn á là bóp chân cho bà ngoại đi, bóp chân cho ấm cho mềm, tại vì lúc đó là bà ngoại vẫn còn sống, nhưng mà nằm là thêm thiếp. Thì khi mà đang bóp chân vậy đó, cái tự nhiên bà ngoại mở mắt ra. Khi bà ngoại mở mắt ra, bắt đầu là coi như là ai cũng mừng hết. Tại vì bà ngoại đã bệnh yếu mà bác sĩ nói là không có cứu được rồi. Mà bây giờ bà ngoại tỉnh. Mà cái lúc mà bà ngoại mở mắt ra là cái mắt của bà ngoại lanh dữ lắm. Dì Sáu kể rằng là lúc đó cái ánh mắt của bà ngoại rất là lanh lanh, giống như là cái người, thí dụ như cái người bệnh là cái con mắt người ta nhìn mệt mỏi là mình biết liền. Còn cái này con mắt của bà ngoại lanh như là cái người khỏe vậy đó. Thì lúc đó đó bà ngoại mới nói với lại dì Sáu rằng là Sáu, mà nói mạnh lắm nha các bạn, nói mạnh lắm, không phải là như cái người bệnh hấp hối đâu. Nói Sáu, má thèm thịt gà quá à, đi ra làm sao á, làm con gà cho má ăn đi, má thèm thịt gà quá con. Trời ơi, khi mà bà ngoại nói vậy, dì Ba, dì Sáu với lại cô Út mừng dữ lắm. Tại vì trời ơi, má của mình, bác sĩ nói sắp chết, mà bây giờ đòi ăn như vậy là má mình khỏe rồi. Trời ơi, mừng quá, mừng quá. Dì Sáu nói, trời ơi, thiệt hả má? Má ơi, má nằm đây đi chút xíu nữa hả? Bây giờ con ra làm sao, con làm gà liền nè, con luộc gà cho má ăn liền nè. Thì dì Sáu của bà mới lật đật đi ra phía sau, đang chuẩn bị sắn tay vô làm ha. Thì lúc đó đó là vong của ngoại của bạn đã nhập vô dì Ba của bạn. Thì khi mà nhập vô dì Ba của bạn, bà ngoại thì vẫn nằm trên giường đó nha, là ánh mắt thì lanh, miệng thì nói chuyện hả, chêm chẽm chứ không có ngồi dậy. Còn dì Ba của bạn đang ngồi, có tự nhiên la lên, nói rằng đó là Sáu, con Sáu đâu rồi? Cái dì Sáu nghe dì Ba kêu, cho nên dì Sáu mới chạy lên. Thì lúc đó dì Ba mới nói với dì Sáu rằng đó là mày á, không có làm gà ghét gì hết trơn á, này đâu phải má mày đâu, này không phải má mày, mà là con quỷ nó nhập vô má mày rồi. Đó là dì Ba nói như vậy. Tao nè, tía mày nè, đó là ý nói là vong có ngoại vô. Xong cái dì Ba mới đứng dậy các bạn, đứng dậy cái bắt đầu đánh. Mà dì Sáu với lại cậu Út kể á, trời ơi, cái lúc đánh, đánh y như là kiếm hiệp vậy đó. Bà ngoại thì vẫn nằm trên giường, nhưng mà cái lúc mà dì Ba đứng dậy đánh vô không khí nha các bạn, mà đánh kéo, mà y như phim kiếm hiệp vậy đó. Đánh từ trong nhà ra phía sau nhà, xong vòng ra phía trước cái sân nhà trước, đánh tầm khoảng một tiếng mấy sau, cái hả là dì Ba mới ngưng. Dì Ba mới lại ngay chỗ cái thềm nhà trước á, mới ngồi bệt xuống, cái thở cái mới kêu cậu Út. Lúc đó cậu Út sợ hàng xóm láng giềng người ta cũng nghe sùm, cái người ta cũng chạy qua bu đông dữ lắm. Thì lúc đó đó là dì Ba mới kêu Út, thằng Út đâu, mày vô nhà sao mày lấy cho tao cái quần tà lõn, mày lấy cho tao cái quần tà lõn với lại ca nước lên đây, tao khát nước quá trời, tao mệt quá trời nè. Cái hả cậu Út mới lật đật chạy đi lấy. Khi mà cậu Út chạy đi lấy ha, là dì Ba của bạn trong khi biết bao nhiêu người vẫn lột cái quần dài ra, xong mặc cái quần tà lõn vô, cái bắt đầu cầm cái ca nước á các bạn, mà ca nước đó cộng lít mấy, cầm uống uống chút xíu hết trơn. Lúc đó bà ngoại của bạn vẫn nằm thêm thế trên giường nha. Xong cái ha là dì Ba sau khi uống xong đứng dậy cái bắt đầu nhào ra ngoài sân đánh tiếp các bạn, làm chéo, mà trong khi mọi người xung quanh đứng dòm, đánh chéo cho một hồi sau cái dòng vô cái mới nói với lại cậu Út á, Út mày chạy qua xóm bên mày kêu ông Sáu qua đây. Ông Sáu là cái ông thầy pháp ở bên xóm bên hồi xưa, ổng hay dữ lắm. Thì dì Ba mới kêu mày chạy qua xóm bên á, mày kêu ông Sáu qua đây coi, cái này con quỷ này nó dữ dữ lắm, với lại hả nè, không phải một con mà tới ba con, cho nên nó là tao đánh tao làm không lợi, mày qua mày kêu ông Sáu lẹ qua đây hả, là tiếp tao coi, phụ tao coi. Cái lúc đó cậu Út mới lật đật chạy đi kiếm ông Sáu, kêu ông Sáu đó, ông Sáu đó cũng chạy qua liền. Khi mà qua là ông Sáu dòm á hả, là dì Ba đang làm chéo á các bạn. Cái ông Sáu nhìn, cái ông Sáu mới không có tiếp tay đâu, mà ông Sáu đi vô trong nhà. Cái ông Sáu nhìn bà ngoại, lúc đó bà ngoại đang nằm ở trên giường vậy đó, đang con mắt mở cho cháo liếc qua liếc lại ha. Cái ông Sáu mới dòm, cái ông Sáu mới lấy nhang thắp. Thì có cái người bà con á, người ta thấy sùm vậy, cái người ta cũng vô, có chuyện vậy người ta cũng vô. Thì ông Sáu mới say là kêu cái người đó là, bạn kêu là Dượng Hai, cũng trong xóm của bạn luôn. Thì ông Sáu mới kêu cái người đó đó, bây giờ á, lấy nhang đi, để tôi thắp nhang, tôi kêu, tôi chụp cái vong quỷ mà đang trong người cái bà này ra trước cái đã. Cái hả là ông Sáu làm lễ, trục ra, nhưng mà lúc mà ra, cái vong nó ra thì bà ngoại của bạn ngã, giống như là đang nằm, con mắt thì chao cháo nhưng mà bây giờ thì bà ngoại ngã, ngất luôn, nhắm mắt thiêm thiếp, ngất luôn nha các bạn. Thì sau đó là ông Sáu mới quay lại nói với Dượng Hai đó đó, nói rằng đó là bả bị quỷ nó hớp hồn. Bây giờ cái hồn của bả đang đi lang thang, không có về được. Cho nên đó là bây giờ á, bây lấy cái nắp nồi á, lấy cái nắp nồi nhôm á các bạn, lấy hai cái nắp nồi. Xong rồi á là đi khắp xóm này, vừa gõ cái nắp nồi vô mà vừa kêu tên bả, với lại vừa kêu họ tên và tuổi của bả kêu ra để mà mình kêu hồn bả về. Thì sau đó là cậu Út của bạn mới đi làm cái chuyện đó, thì cậu Út đi vừa kêu tên của bà ngoại, tên họ với lại tuổi của bà ngoại. Thì một hồi sau là cậu Út mới vòng về, thì ông thầy á là ông nói rằng á là má của bay á là do bị mấy con quỷ này nó dữ quá, nó hớp hồn theo rồi, cho nên á hả là bây giờ á không phải má bay bị đột quỵ gì hết trơn á, mà má của bay bị quỷ hớp hồn, bị bắt đi. Nhưng mà bây giờ cái hồn của bả về rồi, nhưng mà tao cứu không được. Cho tới cái lúc mà ông thầy nói vậy á, là dì ba của bạn cũng ngã ra luôn, ngất xỉu luôn các bạn, mọi người rinh vô nhà. Còn riêng bà ngoại của bạn thì tới đúng 6 giờ chiều ngày hôm đó là bà ngoại của bạn mất. Cái lúc mà trước khi mất á là bà ngoại mở mắt ra, xong cái bà ngoại nhắm mắt lại là mất luôn. Mà khi mà bà ngoại mất á là hai hàng nước mắt á chảy ra một dòng vậy nè, chảy ra xong rồi mất, các bạn khóc quá các bạn. Thì ông thầy nói rằng là do lâu, cho nên nó là mấy con quỷ này nó ở sau cái bụi tre, nó trú hơn sao á, thì nó bắt bả mà thí dụ như mình kêu sớm, kêu ổng qua sớm á thì ổng có thể là cứu được, nhưng mà bây giờ á là không có cứu được nữa. Cho nên nó là thôi số phận rồi thì thôi bả mất, nhưng mà có ta tao cúng á thì bả không có bị quỷ bắt đi luôn, mà dạng giống như là bả được đi siêu thoát, đi đầu thai luôn. Thì đó là cái câu chuyện mà xảy ra cách đây rất là lâu rồi, xảy ra ở trong nhà của bạn, mà dì Sáu, dì Ba, cậu Út của bạn á, gia đình của bạn kể rằng á là cái vùng đất An Giang quê của bạn là ma quỷ rất là nhiều. Những cái chuyện xưa có nhiều chuyện á là khi mà Thi kể á, có nhiều bạn nói trời ơi sao mà hả chị Thi kể mấy chuyện của ông bà già xưa nghe nó giả chất nó không có đúng thực tế hết, nó hư cấu hay sao, chị Thi kể chuyện dở quá. Mấy bạn chê thẳng thần, mấy bạn chê mấy chuyện của người xưa, mấy bạn nói rằng toàn là chuyện hư cấu thôi. Mà thiệt tình với các bạn á, hồi xưa trời siêu quỷ lộng, ma quỷ rất là nhiều. Hồi đó người ít mà ma quỷ nhiều các bạn, người vắng thưa thớt cho nên người ta rất là nhiều. Cho nên có nhiều những cái chuyện mà hư cấu, có nhiều những cái chuyện mà nghe nó siêu thật dữ lắm, nhưng mà nó có xảy ra. Nó có xảy ra cho nên á hả là cái vấn đề mà hả kể chuyện hồi đó nghe nó ảo, nó giả thì thiệt tình đó là Thi cũng biết nói sao. Trời ơi có nhiều bạn vô bình luận nói chị hả càng lúc kể chuyện càng lúc càng ảo, càng lúc á kể chuyện mấy ông già bà già xưa làm gì, mấy ông già bà già xưa toàn bịa chuyện ra kể không à. Trời mấy bạn nói vậy không tôn trọng người lớn tới nào hết trơn á, thiệt tình luôn á. Thì không biết là sao luôn, thí dụ như hôm nào mà Thi kể chuyện nhẹ nhẹ cũng nhào vô nói sao hôm nay chị Thi kể chuyện nhẹ quá, nghe nó không có kinh dị, nghe nó không có áp phê gì hết trơn. Cho tới khi mà Thi kể chuyện mà nặng nặng chút xíu, kinh dị chút xíu, ơi sao hôm nay chuyện kinh dị nghe hư ảo vậy, nghe chuyện bịa không biết sao mà chiều luôn á các bạn. Cho nên nó là thôi có chuyện các bạn gửi lịch sự đàng hoàng thì Thi kể, tôi Thi tôn trọng mọi người. Cho nên đó là Thi cũng hy vọng rằng là mọi người khi mà nghe chuyện á cảm thấy không thích thôi, chứ nếu mà hả không thích cái vô bình luận bậy bạ, người ta buồn tội nghiệp người ta, mà mình mà nói cái gì mà làm cho người ta buồn là bản thân mình là cũng đã tạo nghiệp rồi đó các bạn. Thành ra là thôi thí dụ mình không thích thì thôi mình không nói, mình ra chỗ khác mình chơi ha. Mình không thích kênh này thì mình qua kênh khác mình nghe, rất là đơn giản, rất là văn minh là như vậy. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi. Ngày mai á, tập 1013 Thi sẽ kể lại một câu chuyện xảy ra trong một resort ở Phan Thiết cho các bạn nghe. Nhưng mà resort này mình giấu tên các bạn ha, tại vì người ta đang kinh doanh làm ăn, cho nên nó là mình không có nói tên đâu. Thì thôi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1013.